Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, phần 434, thợ cả dao cắn răng, xem ra đến hảo hảo giáo giáo Đường Thành Tuấn một ít kéo dài kỹ xảo. Hy vọng hắn không cần phản cảm mới hảo, nhưng là hiện tại không phải hảo thời cơ. Hiện tại Đường Thành Tuấn nhìn qua chỉ là khó khăn lắm bị mê hoặc mà thôi. Nhưng là muốn hắn như vậy một cái thẳng nam cùng nam nhân đi lên giường. Hơn nữa vẫn là chơi thực điên cái loại này. Hắn khả năng thật đúng là không tiếp thu được. Đường Thành Tuấn xem khoảng cách tan tầm còn có một chút thời gian liền đến mặt sau chính mình phụ trách địa phương nhìn nhìn. Hôm nay không phải rất bận liền không có hỗ trợ. Rốt cuộc hiện tại chính mình đã thăng chức, xem phòng bếp không phải rất bận liền cùng bên trong đầu bếp câu được câu không nói chuyện. Phía mơ siêu đến tan tầm liền rời đi về đến nhà ngủ, chỉ là hôm nay về nhà thời điểm lại ở nửa đường thượng gặp An Mỹ. Hơn nữa vẫn là hôm trước buổi tối chính mình trở về thời điểm gặp được An Mỹ địa phương. Đây là cùng cái địa phương, hắn sắc mặt không kiên nhẫn. Ngươi lại tới tìm ta làm gì? Nhàn không có chuyện gì sao? An Mỹ khóe miệng một câu. Nàng hôm nay ra tới là tỉ mỉ trang điểm quá. Bởi vì là đêm tối quan hệ, cho nên nàng hoa một chút nùng trang ra tới. Xuyên không nhiều lắm có vẻ phi thường gợi cảm. Nhưng là, Đường Thành Tuấn đều cảm thấy chính mình có điểm lạnh. Cái này An Mỹ nhưng thật ra thật sự muốn phong độ không cần độ ấm mơ siêu, không cần nói như vậy sao? Phía trước ta đều cùng ngươi nói, hiện tại tưởng cùng ngươi một lần nữa liên lạc một chút cảm tình. Nhưng là ngươi vẫn luôn đều ở cự tuyệt nhân ra, chẳng lẽ liền không được ta một lần nữa truy ngươi sao? Đường Thành Tuấn cười lạnh một tiếng, ngươi nếu là muốn một lần nữa truy ta nói, vậy trước rời đi Thanh Nhã tiểu lâu rồi nói sau, ở như vậy địa phương công tác. Còn nói chính mình muốn hoàn lương. Ngươi đây là tính toán ban ngày cùng ta trang phu thê. Buổi tối đi nam nhân khác trên giường cho ta đội nón xanh. An Mỹ tuy nói muốn một lần nữa cùng Đường Thành Tuấn đánh hảo quan hệ. Nhưng là như bây giờ mắng. Nàng cũng là thực không thích. Nhưng nghĩ tới hôm nay tới nơi này mục đích. Nàng vẫn là nhịn. Hừ, tương đương ngươi chính là chuyên môn sẽ nói như vậy tới tống cổ ta đi. Ta đây hôm nay đi trước là được. Về sau còn trở về tìm ngươi, mãi cho đến ngươi hồi tâm chuyển ý mới thôi. Lạc Đường Thành Tuấn nghĩ thầm. Nếu là An Mỹ thật sự giống như vậy vẫn luôn đuổi theo chính mình nói. Đặt ở trước kia hắn khả năng thật đúng là sẽ bị nàng đả động. Nhưng là hiện tại, hắn đã, trong lòng đã có những người khác cho nên An Mỹ này phiên hành vi khẳng định là không có khả năng. Thành công, Đường Thành Tuấn, đi thôi, ta không nghĩ đang xem đến ngươi. An Mỹ chân dẫm giày cao gót hướng hắn phía sau đi đến. Trong mắt còn ở khắp nơi đổi tới đổi lui, nhưng là chung quanh cái gì cũng chưa phát hiện, chẳng lẽ là chính mình tưởng sai rồi. Không có khả năng a. Đường Thành Tuấn không biết An Mỹ suy nghĩ cái gì, hắn cũng không có xem An Mỹ bóng dáng. Lập tức hướng chính mình trong nhà đi đến, mà An Mỹ ở hắn hoàn toàn đi không ảnh lúc sau lại tại đây. Chung quanh đi dạo hai vòng, công phu không phụ lòng người. Nàng thật sự thấy được hôm trước buổi tối nhìn đến nam nhân kia. Người nam nhân này ở khoảng cách vừa rồi cái kia phố có ước chừng 500-600 mét xa một cái hồ. Nhân tạo bên cạnh hút thuốc, vẫn là chiếc xe kia, hắn vẫn là cái kia tư thế. Dựa vào trên xe hút thuốc, có thể là bởi vì gần nhất thời tiết chuyển lạnh thực mau nguyên nhân. Hôm nay xuyên y phục so hôm trước nhiều một ít. An Mỹ đứng ở nơi xa nhìn liền xem ngây ngốc. Chỉ là thực mau nàng nghĩ tới muốn đi lên đến gần. Xem hắn chung quanh không có bảo tiêu linh tinh, đi lên đến gần hẳn là không thành vấn đề đi. Hắn hình như là kêu Thường Thanh. Thật là tên hay, nhưng là An Mỹ biết, chính mình tuyệt đối không thể kêu ra tên này. An Mỹ chậm gì gì dẫm lên giày cao gót đi đến chiếc xe bên cạnh. Dựa vào trên xe được đến Thường Thanh thấy được đứng ở cách đó không xa An Mỹ. An Mỹ đối hắn lộ ra một cái phong tình vạn trùng tươi cười. Soái ca, đại buổi tối một người sao? Muốn hay không muội muội ta bồi bồi ngươi? Đây là An Mỹ có thể nghĩ đến nhanh chóng nhất cùng Thường Thanh kéo gần quan hệ biện pháp. Hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là từ Đường Thành Tuấn bên kia đoạt lấy tới, tuy nói nguy hiểm cũng rất lớn. Tỷ như nói Thường Thanh không thích như vậy nữ nhân, nhưng là không thử thử một lần nói. Nàng thật sự thực không cam lòng, giống như trước như vậy đánh lâu dài chiến là không có khả năng. Bởi vì, nàng không biết về sau có phải hay không còn có thể tại bên ngoài nhìn thấy hắn, trầm mặc thời gian. Có điểm lâu, lâu đến An Mỹ cho rằng vị này Thường Thanh đại thiếu gia sẽ cự tuyệt nàng. Dùng chán ghét ánh mắt nhìn nàng, theo sau rời đi nơi này, nhưng là nàng chờ tới lại là. Hảo a, vậy ngươi liền bồi bồi ta đi. Hôm nay buổi tối, An Mỹ không thể tưởng tượng trợn tròn mắt nhìn hắn. Ngươi thật sự muốn ta bồi ngươi sao? Thường Thanh cặn bã đôi mắt, làm sao vậy, vừa rồi nói muốn bồi ta không phải ngươi sao? Hiện tại đổi ý sao? An Mỹ hoàn hồn, như thế nào sẽ đâu? Đương nhiên sẽ không đổi ý, bất quá ban đầu đến chỉ là ôm thử xem ý tưởng. Không nghĩ tới ngươi thật sự đáp ứng rồi, ngượng ngùng. Thật sự là bởi vì ngươi lớn lên thật tốt quá, cho nên ta mới nhịn không được. Hôm nay buổi tối ta cái này tiểu muội muội nhất định sẽ hảo hảo bồi ngươi. Đại soái ca, Thường Thanh ôm nàng eo đem nàng nhét vào trong xe. Theo sau mang theo An Mỹ liền đi rồi, ngày hôm sau An Mỹ về tới Thanh Nhã tiểu lâu thời điểm liền. Cầm một chương thẻ hội viên tìm được rồi cửa hàng trưởng. Cửa hàng trưởng ta kế tiếp đã bị vị này đại lão bao hạ Nga. Cửa hàng trưởng lấy quá này chương tạp, thấy rõ ràng lúc sau lộ ra kinh tủng biểu tình. Theo sau dùng thực vi diệu ánh mắt nhìn An Mỹ, còn có nàng tùy tiện lộ ở bên ngoài trên cổ dấu cắn. Cùng xương quai xanh còn có đùi cẳng chân thượng dấu vết. Ta đã biết, bất quá, người tốt nhất không cần đem hắn tin tức để lộ ra đi. Làm ngươi trực tiếp cầm thẻ hội viên lại đây chính là không nghĩ bại lộ thân phận. An Mỹ sờ sờ chính mình khuôn mặt, đúng vậy, ta biết đâu, cho nên ta cũng chưa nói cái gì. Bất quá tối hôm qua thượng chúng ta chơi nhưng kịch liệt. Đến bây giờ chân đều là mềm. Eo đều là tô, ta liền đi về trước nghỉ ngơi. Cửa hàng trưởng sắc mặt bình tĩnh, thực hiển nhiên không phải lần đầu tiên nhìn đến An Mỹ như vậy loại hình. Vậy ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, kế tiếp sự tình giao cho ta là được. Người bên kia chính mình nhìn điểm, nếu là khoe ra đi ra ngoài nói, hắn khả năng sẽ trước tiên liền vứt bỏ ngươi, An Mỹ. Ta biết, ta sẽ giấu tốt. Cửa hàng trưởng nhìn An Mỹ hai chân lơ mơ hướng chỗ ở đi đến. Trong lòng nói không hâm mộ là giả. Người như vậy, hấp dẫn người năng lực thật đúng là chính là quá cường. Ngay cả hắn đều bị đối phương hấp dẫn, chỉ là hiện tại. Hắn cũng không cho phép chính mình làm ra như vậy sự. Hắn hiện tại công tác phi thường hảo. Lương tháng rất cao, trích phần trăm rất cao, tiền thưởng rất cao. Một năm tiền lương là có thể mua hai bộ cũng không tệ lắm phòng ở, hiện tại hắn danh nghĩa phòng ở đã vượt qua 10 bộ, hơn nữa có siêu xe tam chiếc, còn có một cái mỹ lệ khả nhân hiền huệ không lớn tay chân to thê tử. Cùng một đôi đáng yêu song bào thai nhi tử đã có 8 tuổi. Hắn hiện tại đúng là yêu cầu an ổn sinh hoạt thời điểm mơ siêu hơn nữa. Có quan hệ Thường Thanh đồn đãi, ngầm những cái đó hắn đã từng bởi vì mê luyến đối phương mà nghe được giống thật mà là giả tin tức. Cũng không biết rốt cuộc có phải hay không thật sự. Tác giả nhàn thoại, Moa, chương 449 nếu là thật sự lời nói. Kia, bị hắn coi trọng người. Thật đúng là chính là quá thảm, cửa hàng trưởng nhìn An Mỹ cuối cùng thổi qua góc áo. Tính, dù sao, liền tính hắn muốn ngăn cản, cũng đã không được, thẻ hội viên đều lấy lại đây. Thực rõ ràng, Thường Thanh là ở nói cho hắn, nữ nhân này đã là nàng đồ vật, lấy thẻ hội viên lại đây cho hắn ý tư chính là đang hỏi. mua nữ nhân này muốn nhiều ít tích phân, hoặc là nói ích lợi, cái này hắn cũng không thể làm chủ a. Nếu là tự tiện làm chủ mua bán nơi này cô nương, kia chính mình chính là phải bị ném ra căn cứ, cho nên cửa hàng trưởng chỉ có thể thật cẩn thận lau mồ hôi. Chuẩn bị đi tìm Lư trợ lý thương lượng một chút chuyện này, cùng Thường Thanh có quan hệ sự tình. Hắn cũng không dám tùy ý đối đãi, Lư Vĩ An cũng ở vào lúc ban đêm đã biết chuyện này. Nhìn trong tay này trương thẻ hội viên, liên hệ một chút Thường Thanh, Lư Vĩ An, là ta Thường Thanh, nguyên lai là Lư trợ lý, một nữ nhân, không đến mức đi, dù sao chỉ là ái mộ hư vinh, tham luyến quyền quý mà thôi, Lư Vĩ An, liền tính là như vậy, nàng cũng không có làm cái gì phạm tội sự tình. Người muốn chơi có thể, nhưng là không thể quá phận, Thường Thanh, ý tư chính là, chỉ cần người bảo lãnh hoàn hảo không tổn hao gì là được đi. Lư Vĩ An có điểm mỏi mệt xoa xoa chính mình giữa mày. Đúng vậy, mặt khác người tùy ý đi, theo sau liền treo điện thoại. Làm người đem này trương thẻ hội viên một lần nữa đưa về Thanh Nhã tiểu lâu bên kia. Chờ tiếp theo trả lại trở về, nói thật hắn Lư Vĩ An thật sự phải đối phó Thường Thanh nói đương. Nhiên vẫn là có thể, chỉ là, đại giới quá lớn, hơn nữa hắn hiện tại đã có công tác cũng đã nhiều đến muốn mệnh. Lại đi tìm việc chính hắn đều sẽ không tha thứ chính mình. Nhưng thật ra phía trước phát sinh ở trang viên sự tình. Cũng không biết xét thị căn cứ bên kia cùng trang viên chi gian quan hệ thế nào, từ nào đó trình độ đi. Lên nói, tam đại căn cứ kỳ thật xem như nhất thể, mặc kệ là cái nào có tổn thất, mặt khác hai đại căn cứ đều không thể chỉ lo thân mình. Cho nên, bọn họ thiệt tình không nghĩ làm mặt khác căn cứ cùng trang viên bên kia sinh ra mâu thuẫn. Hơn nữa Lư Vĩ An càng thêm không nghĩ ra chính là... Xét thị căn cứ thủ trưởng đầu óc là bị dán lại sao? Làm đây là chuyện gì? Liền tính thật là người trong nhà muốn qua bên kia cư trú. Trực tiếp ở tiểu căn cứ bên kia cho hắn kiến tạo một đống tân phòng ở không phải có thể. Vì cái gì nhất định phải tìm trang viên phiền toái? Quả thực là không đầu óc, vẫn là nói đây là người kia chuyên môn làm như vậy. Chính là vì chuyển biến xấu giết thị căn cứ cùng trang viên chi gian quan hệ. Làm như vậy là vì trả thù sao? Kaka có thể lên làm thủ trưởng, nhưng là chính mình chỉ là một cái tàn phế. Cái gì đều không phải, bởi vì Lư Vĩ An tuổi còn tính tương đối nhẹ. Cho nên căn bản không biết thế hệ trước chi gian sự tình. Cũng không tính toán đi hỏi, chuyện này làm sao bây giờ? Lãnh đạo chính mình trong lòng hẳn là hiểu rõ, hắn không nên lắm miệng, An Mỹ từ âm thầm theo Thường Thanh lúc sau sẽ không bao giờ nữa dùng đến đi. Làm, Thường Thanh ra tay thật sự phi thường hào phóng, mỗi lần qua đi bồi ngủ nàng đều có thể bắt được vài vạn tích phân. Ngắn ngủn nửa tháng xuống dưới, nàng liền nhiều năm đến 60 vạn tích phân, hơn nữa cứ như vậy. Nàng dùng ở chính mình trên người tích phân càng là nhiều. Cái gì đồ tốt nàng đều phải một phần. Hơn nữa rất nhiều đều là Thường Thanh làm người đưa lại đây, đương nhiên Thường Thanh thân phận giấu. Thực hảo, mặc kệ là cái nào khuê mật lại đây hỏi. Nàng đều chỉ nói kim chủ yêu cầu bảo mật, không thể ra bên ngoài nói. Đem bí mật này từ thủ trụ. Bởi vì nàng biết, một khi Thường Thanh bao dưỡng chuyện của nàng bại lộ đi ra ngoài, cũng không thể cho chính mình mang đến chỗ tốt, ngược lại ai làm Thường Thanh phủ nhận, lúc sau nàng cũng sẽ mất đi hết thảy, nhưng là An Mỹ thả không biết Thường Thanh không tìm nàng thời. Điểm là cùng Đường Thanh Tuấn ở bên nhau, hơn nữa nửa tháng thời gian, cũng đủ Đường Thanh Tuấn hoàn toàn luân hãm ở Thường Thanh ôn nhu bẫy dập bên trong, Thường Thanh. Nhìn Đường Thanh Tuấn mặt, nói thật lớn lên không phải thực hảo, nhưng là hắn không biết như thế nào. Hiện tại liền đặc biệt vừa ý lớn lên như vậy, có nam nhân vị nhưng là không phải rất mạnh. Dù sao thuộc về hắn có thể đem khống phạm vi Thanh Tuấn, Thường Thanh ngồi ở hắn bên người kêu. Hắn một tiếng, Đường Thanh Tuấn hơi hơi một đốn, bất chi bất giác mặt đều có điểm hồng. Cái gì, ngoa kép, hết chương.